Dưỡng quỷ sư, chương 41, Minh Kính, góc truyện audio.com. Quỷ sai họ Hạ mặc võ phục người Hán, bên hông nhét cây roi dài trông rất có tính chất bạo hành. Tướng tá điển hình trung bình, cách nhìn thân tướng cũng rất quan trọng. Cái này chỉ riêng cho phái nam, ma quỷ có khả năng biến hóa che mắt, nhưng cũng không phải như Tôn Ngộ không biến thế nào cũng được. Thông thường là rất ốm hoặc mập đến lăn lóc, như quỷ sai đều có dáng vừa phải là ổn, còn dạng như lực sĩ thì hiếm, phải có khí lực cường đại lắm mới hóa được thân dạng như vậy. Cũng như con người cần tập thể hình, quỷ sai tạo hình hao hao giống nhau khó phân biệt, nếu không gặp qua nhiều lần sẽ không nhớ. Khuôn mặt như được quét lớp sơn bóng màu xám xanh, chỉ trừ hai con mắt là bình thường. Một số người đạt pháp lực cao nhớ về tiền kiếp, hành nghề thì không nên nhớ quá khứ làm gì. Gương mặt như thế luôn nhắc họ việc cần quên nên quên đi. Trên đầu có đội một cái mũ đen, hình dạng như mấy cái mũ trong phim cổ hiệp dành cho những vị quan thuộc bộ khoái. Đương nhiên là chính trực nhớ. Quỷ sai họ Hạ còn thiếu tiền hắn. Nhìn qua Miêu Yêu trong góc tường cúm rúm, có tật giật mình đây mà, số chưa tận thì sợ cái gì. Chính trực ho khan, Hạ đại nhân, lâu quá. Nghe được chính trực kéo dài từng chữ, họ Hạ nắm quyền trước miệng. Đại sư, tôi nhận nhiệm vụ đến phát lương. Dứt lời họ Hạ vạch ra tờ giấy trắng. Tháng này là 1 lạc lâm quỳ, 1, họ Hạ ngước lên giải thích. Phần thử yêu và xà tinh anh đã nhận rồi. Gã nói tiếp, 1 trường cảnh quỳ, 1 thủ mộ quỳ, 2 quỷ hồn khác, giải thoát 62 vong hồn, nhận 480 âm đức, 12 nịch quỳ, 5 bạch cốt tinh, giải thoát 16 vong hồn, nhận 1.500 âm đức, chia 5 còn 300 âm đức, tổng 780 âm đức. Họ Hạ đem ra sấp tiền giấy. Chính trực ho khan, Hạ đại nhân, còn chuyện đời tư. Họ Hạ hơi biến sắc. Đại sư, anh cho tôi 1 tháng nữa. 1 tháng nữa thôi. Gần đây tôi hơi thiếu thốn. Chính trực liếc qua gã ta. Uống rượu, mỹ nữ, hay là tứ đổ tường. 1 quỷ sai cai quản 100 quỷ xoa. 20 âm binh, tiền lương không thấp. Chỉ thiếu có 8.000 âm đức mà cứ dùng rằng. Nếu như chính trực không đồng ý lại nói hắn tuyệt tình. Một tia sáng liền lóe lên trong đầu hắn. Hạ đại nhân, tôi có ý này. Sợ đại nhân không chịu. Biết đâu, tôi có thể xóa nợ. Xóa nợ, họ Hạ mở to mắt kinh hô. Thật là xóa nợ, thật, chuyện gì, anh trực nói đi. Chuyện cũng đơn giản, nghe nói. Dưới âm ti có Minh Kính, trông rõ lục đạo, gương mặt họ Hạ có chút tái. Đại sư, không lẽ, định kêu tôi vác Minh Kính lên đây? Không, nếu như Ngưu Giác đại soái thấy. Gã đưa bàn tay cắt ngang cổ trông rất tội nghiệp. Nghiệt kính đài có biết bao nhiêu cái Minh Kính? Có cần keo kiệt vậy không? Bất quá nói hỗ trợ tôi bắt quỷ. Còn không? Chính trực xòe bàn tay ra. Họ Hạ vội nắm bàn tay ấy lại. Giọng điệu khác hẳn. Đại sư, sẵn tiện tôi đi gần đây bắt 2 vong hồn. Đợi tôi 1 tuần trà. Nói xong gã quay người đi ngay. Miêu Yêu ngóng theo gã bay xuyên cửa. Đúng là trâu bò. Còn chính trực không tin hắn dám bỏ chạy. Lần sau gặp sẽ đem mã tấu chặt nát mông hắn. Nhưng chính trực không phải không biết suy nghĩ, đề phòng việc đem đồ vật lên bị phát hiện, dù sao cũng là trộm đồ người ta. Không, là mượn, thắp 6 ngọn nến tống linh đặt thành đường tròn quanh phòng. Dưới đất mỗi vị lót 1 tấm linh phù, sau đó mới nhỏ sáp phần đuôi phù, đặt nến lên, rút ra 1 cái bát gỗ, đổ mực vào, sực nhớ điều gì. Quay lại đi đến Miêu Yêu. Nó như cảm nhận sự bất lương, định nhảy lên. Không may chính trực đã chụp nó lại, kéo bàn chân mèo ra. Đừng sợ, tao xin miếng máu thôi. Không có máu chó mực nên tao nhờ mày. Miêu Yêu kêu ủy khuất. Đại sư, sao không tự lấy máu anh đi? Con mẹ mày nói tao là chó hả? Chính trực cắt bàn chân mèo rất nhanh. Rót ra đường máu róc rách. Xong, hắn đốt một tấm linh phù nhét vào chân Miêu Yêu. Nó đưa chân lên mặt thổi thổi. Nhận ra bàn chân đã lành lặn. Chính trực xoa đầu nó. Tao sẽ mua đồ cho mày tẩm bổ. Hắn đi đến trận, dùng kim bút khuấy đều bát mực. Vẽ một đường ngoằn ngoèo lên 6 tấm linh phù. Cố huyết trước thành trận. Ít ra có thể che mắt một thời gian ngắn. Quỷ sai họ Hạ cũng bay vào. Hớt ha hớt hài. Hóa phép đặt một chiếc gương dài xuống. Bên dưới có đế đặt lên đất. Vào đây này. Theo lời chính trực, họ Hạ vác minh kính vào trong trận. Trong này làm gì mở ám cũng an tâm hơn. Sau đó gã quay minh kính sang hướng khác. Chính trực thấy lạ. Có chuyện gì vậy? Họ Hạ quay minh kính vào một hướng. Nhìn đến nhìn lui. Kiểm tra xong. Vừa ý nói. Tại cách xa âm ti quá. Hướng này có lẽ ổn. Chính trực tức ngực không nhẹ. Con mẹ nó bắt wifi không tới hà. Đường đường là pháp bảo dưới âm ti ít ra đầu tư cho nó mạng 3G chứ. Mọi thứ đã ổn. Chính trực gọi họ Hạ cho xem Dương Dạ Huynh. Kết quả minh kính sổ ra bảng danh sách những người có tên Dương Dạ Huynh. Chính trực nổi đám mây đen trên đầu. Gọi họ Hạ chỉ điều tra trong nước. Kết quả lọc ra chỉ còn một người. Chính trực tức muốn ói máu. Họ Hạ nhấn vào. Minh kính như cái màn hình. Dần hiện ra khung cảnh. Đột nhiên trong đầu chính trực có ý này. Hay là bản thân hắn cũng mở một rạp chiếu phim. Nghĩ đến các loại cực hình trong núi Thiết Vi. Hắn đành từ bỏ. Nhàn nhã xem phim. Bộ phim Dương Dạ Huynh có 3 tập. Tập đầu nói là tiền kiếp. Tập 2 là cuộc đời của cô. Họ Hạ vào thẳng tập 3. Biến cố của cô. Chính trực cùng họ Hạ ngồi xuống. Hắn cao hứng lấy trong ba lô 2 bao bắp rang bơ. Cùng nhau thưởng thức. Miêu Yêu nghe mùi thơm. Nhảy vào trận. Chui vào lòng chính trực. Xem phim là phụ. Há miệng chờ ngô là chính. Bộ phim bắt đầu từ một cô gái xinh đẹp thuần khiết. Áo dài khăn đóng màu đỏ đại diện cho lễ phục. Gương mặt trang điểm đánh son càng khẳng định là hôn lễ. Là Dạ Huynh sao? Chính trực nói. Họ Hạ cũng không biết. Móc ra bộ điều khiển bấm dừng lại. Vào phần giới thiệu nhân vật. Hình ảnh cô gái này đúng là Dương Dạ Huynh. Nhân vật chính còn có một nam thanh niên tên Tuấn Tú. Cuối cùng là một thanh niên khác tên Đức Thiện. Bấm tiếp tục. Gương mặt Dương Dạ Huynh thấm đượm buồn. Một người đàn bà vào trong. Báo là đàn trai đã đến. Không còn nghi ngờ gì nữa. Là đám rước dâu. Tiếng nhạc cụ vang lên sôi nổi. Tiếng cười nói nhộn nhịp. Cô dâu đến khi bước lên xe hoa vẫn buồn. Trong đó còn có tiếng Miêu Yêu nhai bắp rang rột rột. Chính trực ra hiệu dừng lại. Xem phim tập cuối đúng là không hiểu gì. Sao cô ta lại buồn? Họ Hạ vào phần tóm tắt tập trước. Trong đó nói là gia cảnh Dương Dạ Huynh rất khó. Ba mẹ ép gả cho người cô không yêu. Nên buồn. Chính trực cảm thấy vừa lòng hả giả. Cho tiếp tục chiếu phim. Xuất hiện nhân vật Tuấn Tú. Nói chung anh này còn trẻ. Đẹp trai con nhà giàu. Gã vào cũng không sao. Chỉ là mặt quá xấu đi. Dương Dạ Huynh vẫn hay khóc một mình. Chỉ biết tâm sự với con mèo nhỏ. Trước đây cô rất ghét Tuấn Tú. Đến ra nông nỗi này. Bỏ lại người mình thương. Trước đây cô có một anh người yêu. Môn đăng hộ đối. Miêu Yêu nhập tâm vào nhân vật con mèo nhỏ. Lắng nghe và đồng cảm với cô. Cách chương.